Ngọn sóng tình yêu, chương 97, góc truyện audio.com, chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Kiều Huyền Thạc từ từ mở mắt, mơ, màng mà nghiêm túc nhìn người, con gái trước mặt, ánh mắt cô di, chuyển theo nút áo xuống dưới, gương mặt trắng nõn cùng với đôi, môi mọng nước khiến ta mê đắm, hàng mi dài rung động lòng người, chỉ đơn giản thoa chút phấn son. Mà luôn khiến hắn không thể nào rời mắt, hắn thường hỏi chính mình bị người con gái này thu hút ở điểm nào, lại yêu điểm nào ở cô. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn cũng tìm không ra đáp án, cho dù vô cùng hận cô, chán ghét và bất mãn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản trái tim rung động và điên cuồng vì cô. Chương 97 bụng dạ hẹp hòi không khống chế được bản thân, mà ngày nhớ đêm mong, cũng không tự chủ được muốn ở bên cô. Đối mặt với cô, khả năng khống chế của hắn hoàn toàn mất hiệu lực. Bạch Nhược Hy giúp hắn mặc đồ cẩn thận, trong khoảnh khắc ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt mơ màng nóng rực của người nào đó. Đôi mắt giống như vực sâu không đấy, khiến người khác không cách nào khống chế được mà bị cuốn vào vòng xoáy rồi rơi vào bóng đêm vô tận. Bởi vì ánh mắt hắn quá nồng cháy, nên lúc Bạch Nhược Hy phản ứng lại liền vội vàng tránh đi rồi đứng dậy hỏi, anh ăn sáng chưa? Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Chưa, Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt trả lời. Bạch Nhược Hy vội vàng lấy bóp tiền lẻ trong túi ra, cầm trong tay, em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Được, vậy em ra ngoài coi có gì ngon không? Nói xong, Bạch Nhược Hy liền vội vàng xoay người ra cửa. Kiều Huyền Thạc nhìn bóng lưng cô dần rời xa, lại nhìn chiếc túi cô bỏ lại. Cô cố ý để túi lại là để cho hắn an tâm tin tưởng cô không đi mà chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng thôi. Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Sau khi Bạch Nhược Hy đi rồi, Kiều Huyền Thạc liền chợp mắt một chút. 20 phút sau, Bạch Nhược Hy mang túi bánh bao trở về từ bên ngoài. Cô nhìn thấy người khác xếp hàng mua bánh nên cảm thấy có lẽ rất ngon, cho nên cô cũng xếp hàng sau dòng người dài dằng dặc chờ đợi tới lượt mình mua được đồ ngon rồi. Tâm tình Bạch Nhược Hy liền trở nên nhẹ nhàng vui sướng, vô cùng hài lòng mà chờ mong được trở về chia sẻ với Kiều Huyền Thạc. Trở về trước cửa phòng bệnh, chương 97 bụng dạ hẹp hòi, Bạch Nhược Hy vừa muốn đẩy cửa vào liền nghe thấy giọng nói dịu dàng chu đáo của Doãn Nhụy vọng ra từ bên trong. Huyền Thạc, cái đó là đồ ăn sáng của bệnh viện sao? Nhìn qua đã thấy không ngon rồi, hơn nữa cũng không dinh dưỡng gì. Anh ăn mấy cái này đi, đích thân em nấu cháo dinh dưỡng cho anh đó. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt nói. Không cần đâu, Nhược Hy đã ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Doãn Nhụy mỉm cười châm chọc mở miệng. Vậy sao, em tới cũng được 20 phút rồi mà có thấy cậu ấy quay lại đâu? Anh chắc chắn cậu ấy thật sự đi mua đồ ăn sang, chứ không phải bỏ đi luôn rồi ư? Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Doãn Nhụy thở dài nói khẽ. Lời Nhược Hy mà anh cũng tin sao? Vậy anh cũng không hiểu cậu ấy rồi. Em không muốn nói xấu sau lưng bạn bè, nhưng mà anh cứ ăn cái này đi. Nếu như anh không muốn ăn đồ em nấu thì ăn đồ của bệnh viện phát cho cũng được. Dù sao thì cũng đỡ hơn là đợi đồ ăn không thể tới miệng của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy chậm chậm rút chân về rồi lại lui về sau một bước. Có lẽ cô thật sự không cần phải bước vào làm gì nữa. Có phải Kiều Huyền Thạc đã ăn cháo bào ngư vi cá rồi không? Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Cô cúi đầu nhìn túi bánh bao rẻ tiền trong tay mình, đột nhiên không có Dũng khí bước vào nửa bước, chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi mà còn có thể khiến người khác nghi ngờ. Nhân phẩm và độ tin cậy. Nghĩ đi, nghĩ lại cô cảm thấy thật buồn cười. Làm sao? Cô xoay người đi về phía hành lang dài rồi đặt túi bánh bao lên lan can, cả người dựa vào tường, từ từ nhìn, mặt trời ló lên phía chân trời, ánh mặt trời chiếu xuống người Bạch Nhược Hy nhưng không mang lại cảm giác ấm áp mà chỉ khiến khí lạnh tỏa ra từ tận đáy lòng. Đột nhiên điện thoại vang lên. Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Bạch Nhược Hy mau chóng sờ túi quần rồi vội vàng lấy điện thoại ra. Trên màn hình là số lạ nhưng giống với số mà Kiều Huyền Thạc gọi cho cô lúc tối qua. Chắc là điện thoại trong phòng bệnh. Cô nghĩ nghĩ rồi vuốt màn hình đặt lên tai. Điện thoại vang lên tiếng của Kiều Huyền Thạc. Ở đâu? Bạch Nhược Hy chậm chậm cúi đầu, yếu ớt nói. Ngoài cửa. Tại sao không vào? Anh ăn sáng chưa? Em còn chưa quay lại thì tôi ăn gì? Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Bây giờ, Bạch Nhược Hy mím môi, vui vẻ, cười một tiếng rồi lập tức cầm túi ni lông xoay người trở về phòng. Cô tắt máy rồi đẩy cửa vào. Doãn Nhụy đang đứng trong phòng, liền quay đầu lại nhưng không kinh ngạc mấy, chỉ nở nụ cười thân thiện, nhỏ giọng nói. Nhược Hy, cậu đến rồi à? Bạch Nhược Hy lạnh nhạt trả lời lại một tiếng ư. Cô đi đến đầu giường lấy ra cái đĩa nhỏ trong tủ y tế rồi đổ bánh bao ra. Sau đó cô cầm dĩa đi về phía Kiều Huyền Thạc. Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Doãn Nhụy nhíu mày, sắc mặt thoáng chút nặng nề. Nhược Hy, lẽ nào cậu không biết chút nào sao? Sau khi túi nhựa tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ chảy ra chất độc hại, không tốt cho cơ thể. Bạch Nhược Hy cả kinh, bước chân bỗng chốc dừng lại. Cô tới gần giường Kiều Huyền Thạc nhưng lại không có dũng khí đi qua đưa cho hắn ăn. Có phải cái bánh bao này cậu mua ở cửa tiệm trước cổng bệnh viện không? Lúc mình vừa tới cũng nhìn thấy người ta xếp hàng dài, người đông tật nhiều. Mấy thứ đồ rẻ tiền thế này không biết dùng nguyên liệu nào làm, hơn nữa cũng khiến người khác lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh. Mình cảm thấy vẫn không nên. Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Tùy tiện ăn mấy thứ đồ rác rưởi đó thì tốt hơn. Bạch Nhược Hy cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, tim hoảng sợ. Ban đầu vốn vô cùng mong chờ được thưởng thức mùi vị thơm ngon mà lúc này bị Doãn Nhụy nói như vậy, cô thật sự không có mặt mũi nào để Kiều Huyền Thạc ăn mấy thứ đồ độc hại như thế này. Tay cô lặng lẽ run rẩy hai cái. Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn bánh bao trong khay rồi lại nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Anh ba, em đi nhà hàng mua cho anh món khác. Kiều Huyền Thạc với tay qua kéo cánh tay Bạch Nhược Hy. Trên mặt Chương 97 bụng dạ hẹp hòi hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhỏ giọng nói. Đưa cho tôi. Tôi muốn ăn. Nhưng Kiều Huyền Thạc mỉm cười hỏi như trốn không người. Em xếp hàng 20 phút mới mua được sao? Dạ, đông người quá. Hơn nữa ông bác làm bánh bao quá chậm cho nên phải đợi rất lâu. Kiều Huyền Thạc không dám dùng sức kéo tay Bạch Nhược Hy, sợ làm đổ cái khay trong tay cô. Lại đây chấm, tôi muốn nếm thử. Nhưng chúng thứ độc hại như đạn tôi còn. Chương 97 bụng dạ hẹp hòi. Không chết được. Một cái bánh bao nhỏ mà có thể chết được sao? Kiều Huyền Thạc nhíu mày hỏi lại. Bạch Nhược Hy chậm chậm quay đầu nhìn về phía Doãn Nhụy. Sắc mặt Doãn Nhụy vô cùng khó coi, chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn bọn họ. Bạch Nhược Hy xoắn suýt trong lòng, tâm tình cũng xa xút vô cùng. Nếu như cô có điều kiện thì cũng muốn nấu mấy thứ đắt đỏ có dinh dưỡng như thế này cho Kiều Huyền. Thạc, nhưng trước mắt cô chỉ có thể mua được cái bánh bao nhỏ này. Mà thôi, cô tiến lên hai bước tới gần Kiều. Chương 97 bụng dạ hẹp hòi Huyền Thạc rồi chậm chậm ngồi xuống mép giường. Lúc Kiều Huyền Thạc với tay ra cầm lấy cái nĩa, Bạch Nhược Hy liền lập tức giành lại, mỉm cười nói, để em đút cho anh, tôi còn có tay. Kiều Huyền Thạc khẽ chau mày, giọng nói cứng rắn. Bạch Nhược Hy cắn cắn môi, híp mắt nhìn hắn, người đàn ông này sao cứ nhai hoài một câu không chịu đổi vậy. Lòng dạ hẹp hòi ghim thù, vẫn còn tức giận chuyện cô không đút quýt cho hắn ăn sao. Cách chương.